Chàng rể siêu cấp, chương 3481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, trong tay Bùi Sĩ Nguyên cũng đột nhiên có ác khí bùng lên, lợi dụng tay trái còn lại đột nhiên nhội tụ trực tiếp liên hướng về phía Hàn Tam Thiên tấn công tới thêm lần nữa. Còn tới, Hàn Tam Thiên nhíu mày, tựa hồ có cảm giác sự tình không thích hợp. Advertisement, theo lý thuyết tên ngốc này mới vừa đối cứng với anh chịu nhiều đau khổ, nhưng sao có thể sẽ còn não tàn lựa chọn tiếp tục nữa chứ? Cho dù là đầu óc của tên ngốc này thật sự không dùng được, chán cũng đủ cứng, cũng tuyệt đối không thể nhanh như thể quên mất thiệt mà mình từng nếm qua không còn sót lại gì. Chẳng lẽ, Tam Thiên ca ca, cẩn thận phía sau. Đột nhiên, ngay khi Hàn Tam Thiên phát giác được không thích hợp, bên trong đám mây, tiếng nói của Hạ Vi vội vàng vang lên. Nghe thấy trong tầng mây kinh hồ, Bùi Sĩ Nguyên và Hàn Tam Thiên đang tấn công mạnh trước sau giật mình, người trước kinh ngạc dĩ nhiên là do trong mây có người, mà lại còn là nữ tử, người sau kinh ngạc dĩ nhiên là theo âm thanh quay mắt nhìn lại, nhìn thấy tám đạo pháp năng công kích mạnh mẽ đang đánh tới. Mẹ nó, Hàn Tam Thiên khẽ quát một tiếng, cùng tên vương bát đản này kéo dài quá lâu, bất chi bất giác tám người kia đã đuổi theo. Chẳng trách tên ngốc này dám tiếp tục đối chọi với anh sau thất bại, thì ra xem bản thân mình như mồi. Nhử cùng tám người phía sau sử dụng một chiều, trong ngoài giáp không, Hàn Tam Thiên hơi chớp lông mi, lúc này ánh mắt dừng lại trên tám người áo đen kia phía trước cái kia. Không ngừng tại không gian khiêu dược hưởng, mình đánh tới người áo đen, trực giác nói cho Hàn Tam Thiên biết tên kia chỉ sợ. Mới thật sự là đối thủ khó dây dưa, một khi tên kia cũng đuổi lên, lần này Hàn Tam Thiên tập kích đào tẩu, sẽ triệt để thất bại. Quay mắt nhìn lại, lại nhìn về phía tám người đang công kích vô cùng hung mãnh, Hàn Tam Thiên hơi cắn hàm răng, trong đầu cũng đang nhanh chóng xoay tròn, anh nên xử lý thế nào? Không có thời gian nữa rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Tam Thiên đột nhiên toát ra một khí thế lạnh lẽo khiến cho Bùi Sĩ Nguyên sợ hãi, theo Hàn Tam Thiên khẽ động, trong hai mắt đắc ý của hắn tràn ngập sợ hãi. Cùng lúc đó, thân ảnh Hàn Tam Thiên chuyển động, con mẹ nó người đang làm gì? Trong đầu của Bùi Sĩ Nguyên lúc này đều là bảy chữ này. Hắn kinh khủng phát hiện, lúc này khi biết được tình huống đã bị tám đạo pháp năng trực tiếp vây quanh dưới, tên ngốc Hàn Tam Thiên này không chỉ không suy nghĩ đến phải giải quyết nguy hiểm như thế nào, hoặc là phòng ngự, hoặc là chạy trốn, trái lại trực tiếp nổ lên một quyền, đồng dạng như vừa rồi, trực tiếp muốn chống chọi cứng rắn với hắn. Tên ngốc này điên rồi sao? Anh có phải bị bệnh hay không? Anh biết làm như vậy sẽ có hậu quả là gì không? Trong lòng đột nhiên tức giận mắng, nhưng lúc này Bùi Sĩ Nguyên lại không thể không thừa nhận hắn sợ. Người tiện nhân đang chết có phải là biết rõ đánh không lại, dứt khoát muốn kéo ra làm đệm lưng cho người hay không? Bùi Sĩ Nguyên tức giận quá thì mắng to, nhưng mà dù sao thì hắn cũng không sợ. Hãi bao nhiêu, với sức mạnh của hắn, cho dù vừa rồi thua, nhưng cũng không có nghĩa giữa hắn và Hàn Tam Thiên có chênh lệch, hắn xác thực chỉ do hơi chủ quan thôi. Bây giờ dùng toàn lực thì hắn còn sợ gì? Cách chương,